Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cực lớn vẫn là cựu thần tiền triều, rất kỳ diệu, thay đổi triều đại, đánh tới đánh lui liền đế vương cùng vương công quý tộc đều đổi. Làm quan vẫn là những người kia, đợi Loan đế đem hết toàn lực cho phong hoàng đại thế giới đổi máu. Đã qua 4 năm vạn năm, bỗng nhiên thu tay lại, vậy mà phát hiện, bản triều cùng huyền hoang giới thế mà lần nữa có huyết hải thâm cừu. Nói không rõ, lý không rõ, tựa như nhân vật chính của Phượng Mộ, Vân Lịch kia, trước khi Loan đế đăng cơ, trước khi nàng làm An Quốc công, đã từng cùng nhau dạo chơi, từng là hảo hữu. Theo đạo lý, tiểu khổng tước này cũng nên gọi hắn một tiếng tiểu di. Nhưng chưa hề gặp mặt lại là tử địch. Tô Hòa đánh xong chào hỏi, trong tay thạch cổ một trống nện vị đạp thiên lục trọng của phong hoàng đại thế giới trước cổng vào. Thành bằng phẳng, thả người tiến vào Phượng Mộ. Phượng Mộ bên trong có kiếm trận kiếm thành sơn và rất nhiều tồn tại. Đang chém giết, Tô Hòa một đường chạy thẳng hướng núi lửa, thả người mà xuống, phía dưới đại chiến càng thêm thảm liệt. Bốn phương âm quỷ bồi hồi, lại ngay cả chiến trường cũng không thể tới gần, ngay cả âm quỷ đạp thiên thất trọng cũng khoảnh khắc hóa thành âm khí tiêu tán. Chu vi đại mạc là một chỗ thi thể, Tô Hòa thô sơ giản lược thoáng nhìn, trên cơ bản đều là La Hán Phật giới, cổ lạc phượng tự đều không ở chỗ này, không biết đánh tới đâu. Hư nến đối diện là một đầu họa đấu, hai nguyên tôn tộc nhân còn có Trấn Nam Vương Phong Hoàng Cung. Trấn Nam Vương kia lần trước ăn thiệt thòi về sau, mất kiển quẻ, nhưng cũng được thăng lên trang bị, giờ phút này đỉnh một ngụm chuông đồng, đứng ở trước nhất ngăn cản công kích của hư nến, những người khác phía sau vây công. Tô Hòa đặt chân xuống, nhún người nhảy lên, trong tay thạch cổ oanh minh một tiếng, nện vào trên chuông đồng, tiếng chuông tiếng trống tương hợp mà lên, Trấn Nam Vương ngã nhào một cái ngã quỵ, bị hư nến một bàn tay đập vào trên chuông đồng, xinh xinh xé chuông đồng xuống, lại là chiêu này, năm đó Thanh Lôi cướp đoạt Hoan Chết Cây chính là chiêu thức tương tự. Long Quy tựa hồ có năng lực cướp đoạt pháp bảo của người khác, nhưng Tô Hòa không tìm thấy trong truyền thừa, phục sinh nửa thất bại, đi đại mạc, cướp đoạt thi thể Vân Lịch. Hư nến gấp giọng nói, Tô Hòa vô cùng ngạc nhiên. Nửa thất bại là cái gì? Hắn thả người mà đi, liền nghe đại mộ phía trên phượng triều phi một tiếng phượng gáy. Giờ phút này pho tượng phượng tổ trở đi đại mộ không biết đi nơi nào. Phượng triều phi nằm ngang ở không trung không thể gặp chi địa trong kim quang. Trên lưng trở phục sinh thể của Vân Lịch, phục sinh thể gần như ngưng kết thực chất, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng hoàn toàn, vẫn còn có mấy phần trong suốt, xuyên thấu qua thân thể có thể mơ hồ nhìn thấy tràng cảnh bên kia. Nhưng nhãn thần phục sinh thể linh động, hiển nhiên đã dung hợp với ý thức thể Vân Lịch. Giờ phút này có thể tính là tồn tại đồng dạng linh tộc. Không có phượng tổ trở đi, không thể gặp chi địa kia tựa như hắc động hấp xả nàng, phượng triều phi bay ở dưới người nàng, liều mạng đưa nàng nâng lên phía trên, đem hết toàn lực đối kháng hấp xả của không thể gặp chi địa. Bên ngoài, giữa không trung một đại hòa thượng nguyên thần không ngừng công kích tới phượng triều phi, khóe miệng phượng triều phi mang máu lại không để ý, đó là Liễu Hằng, nhục thể sa di của hắn bị đánh nát, lại đến phương Tiêu Luân phượng chủ Phong Hoàng Cung đâm trường thương vào thi thể Vân Lịch. Thanh trường thương kia tựa như long hút nước, không ngừng thôn phệ lực lượng trên thi thể Vân Lịch. Giống, Tô Hòa gào thét một tiếng, nhún người nhảy lên, một trường vỗ vào thần hồn Liễu Hằng, một trường đánh vỡ nát hắn. Tô Hòa thét dài một tiếng, một quyền đánh tới hướng Tiêu Luân trên bầu trời. Tiêu Luân mặt không đổi sắc, rút trường thương từ thi thể Vân Lịch ra, một thương hướng Tô Hòa điểm tới. Thấy Phật tổ kia của Tô Hòa, trong miệng một tiếng gào thét, một chuỗi tràng hạt từ miệng Phật tổ thốt ra, ầm vang đâm vào trường thương đột nhiên nổ tung. Tiêu Luân bị tạc bay rớt ra ngoài, Tiêu Luân ngạc nhiên hướng Tô Hòa xem ra, Sơn Thần Ấn, Phật Đà áo ngoài có thể dùng ra kỹ năng Long Quy. Long Quy này ngộ tính tốt như vậy, chỉ là một nhóm Phong Hoàng Cung, liền ngộ ra được pháp lý chư pháp đồng. Tô Hòa treo trên bầu trời, thiên hạ chư pháp đều là Phật pháp, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, tỉ như Sơn Thần Ấn từ sơn, nhìn như Sơn Thần Ấn, nhưng so với Sơn Thần Ấn chân chính tất nhiên kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu một đầu Long Quy có đạo hạnh tương đồng từ sơn đánh ra Sơn Thần Ấn, uy lực không biết lớn hơn Sơn Thần Ấn của Từ Sơn bao nhiêu lần, mà lại hiệu quả trấn áp phong cấm của Sơn Thần Ấn, Sơn Thần Ấn Từ Sơn cũng tất nhiên bắt chước không tới. Hắn chỉ phỏng theo Sơn Thần Ấn, mượn dùng nguyên lý Sơn Thần Ấn, đánh ra một đạo thần thông Phật môn, thật giống như hóa học vật lý làm chuyện giống nhau, chỉ tương tự mà thôi, kỳ thật trên bản chất hoàn toàn khác biệt, đại đạo tương thông lại không tương đồng. Tô Hòa cũng vậy, mượn dùng Phật y đánh ra một đạo Sơn Thần Ấn, nhưng Sơn Thần Ấn này cũng vẻn vẹn so nắm đấm uy lực lớn hơn 7-8 lần thôi. Mà Sơn Thần Ấn của Long Quy so với một chảo của Long Quy, uy lực đâu chỉ lớn hơn 7-8 lần. Chấn sát hắn, cướp đoạt thi thể, Phượng Triều Phi phía dưới gấp gáp quát một tiếng, Tô Hòa nhún người nhảy lên, trong miệng gào thét, song quyền như pháo, đánh phía Tiêu Luân, Tiêu Luân ngưng lại thân thể trên bầu trời, hơi biến sắc mặt, đây là Phật lực ngưng tụ ngàn vạn năm của Phật giới. Lúc Long Quy sẽ không dùng, hắn có thể trấn giết Long Quy, nhưng Long Quy giờ phút này rõ ràng có thể mượn lấy Phật y dùng ra thần thông. Trượng này liền khó đánh, hắn vồ một cái giữa không trung, hư ảnh Phượng Hoàng sau lưng lần nữa phun ra một thanh trường thương. Một thương hướng Tô Hòa đâm tới, đã thấy kia thân hình Phật Đà lóe lên, vậy mà biến mất trước mặt, lại xuất hiện ở một bên cạnh Khổng Tước Văn Lịch, nhưng một nửa áo ngoài Phật tổ đều biến mất. Tạc tử, an dám trộm thi thể của ta? Tiêu Luân quát một tiếng lớn, tạc tử này vậy mà giả vờ một thương, đi trộm xác, nghiệt chướng vận khí tốt. Vào lúc này Phượng Mộ dùng ra không gian thần thông, thế mà chỉ bị gọt đi một nửa thân thể. Tô Hòa liếc nhìn hắn một cái, lý đều không để ý tới, không gian bề ngoài lóe lên, đem thi thể Văn Lịch thu lại, thân hình chuyển hóa thành Khổng Tước chân thân, lại một bộ Phật tổ áo ngoài hoàn chỉnh, hai cánh làm quyền, huy quyền hướng hắn đánh tới, vừa đánh vừa hỏi, tiểu di, ta ly khai một lát xảy ra chuyện gì? Đại tự tại Bồ Tát kia khóc lóc om sòm rồi, thất thúc bọn hắn đâu? Tự bà ngoại đâu? Sao lập tức thiếu đi nhiều người như vậy? Cục diện thật tốt sao thành bộ dạng này? Phượng Triều Phi vỗ nhẹ hai cánh, liều mạng chống cự hấp dẫn của không thể gặp chi địa. Văn Lịch trên lưng huýt dài một tiếng, tỷ tỷ, không cần uổng phí sức lực, thả ta xuống, ngậm miệng. Phượng Triều Phi cắn răng quát tháo một tiếng, liếc nhìn Tô Hòa oán hận nói, Loan đế tự mình dẫn người tập kích hoang tổ nhà ngươi. Hồng tổ quy đản đi, hai người bọn họ đang bế quan, suy yếu nhất, Phượng tự bọn hắn lại đi chậm một chút, hai con rùa xuẩn kia liền thành hai Long Quy duy nhất bị trấn sát trăm vạn năm đến. Đáng chết, trong lòng Tô Hòa đại hận, trách không được hoàng thành Phong Hoàng cung không người. Tô Hòa một quyền hướng Tiêu Luân đánh tới, chư pháp Phật pháp nói thì đơn giản, làm thì khó như lên trời, có băng tâm tương trợ. Tô Hòa hiểu rõ Sơn Thần Ấn đã đến một trình độ nhất định, nhưng cũng chỉ có thể bắt chước Sơn Thần Ấn thôi, thần thông thân Khổng Tước, tạm thời một cái đều không dùng được, bất quá Khổng Tước thân Phật Đà áo ngoài cơ hồ không có tiêu hao. Chính là thời điểm cường đại nhất, chỉ dựa vào nhục thân cũng có thể tạm thời ngăn cản Tiêu Luân. Nhưng nếu ngộ không ra thần thông, thua là chuyện sớm hay muộn, mẫu thân xảy ra chuyện gì? Không thể gặp chi địa Phượng Tổ đâu. Tô Hòa cắn răng hỏi, có ba loại khí tức sinh ngọc, phục sinh sao thất bại? Phục sinh thể rõ ràng đã có thần trí. Phượng Triều Phi vỗ cánh, bay lên một chút lại bị hút xuống một chút, quỷ biết rõ bọn hắn đang náo loạn tinh hải cái gì. Lão gia hỏa kia đánh tan con lừa chọc kia liền biến mất. Phục sinh thất bại không phải đương nhiên, phục sinh thể không triệt để ngưng tụ thành hình, lại bị Phật mẫu Khổng Tước nhiễm, khí tức cùng nhục thân không tương xứng không thể dung hợp. Nhưng là, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, lão nương không nghĩ tới không thể gặp chi điện này sẽ muốn đem phục sinh thể hấp xả xuống dưới. Ý thức xuẩn Khổng Tước kia đã tan vào cơ thể phục sinh. Bị hút xuống quỷ biết rõ sẽ xảy ra cái gì. Ly, Phượng Triều Phi huýt dài một tiếng, hợp lực nâng Văn Lịch lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong lòng Tô Hòa cảm giác nặng nề, Phượng Triều Phi chỉ là một đầu xuẩn Phượng Hoàng, làm sao chống cự hấp xả của không thể gặp chi địa. Ngay cả Phượng Tổ đều muốn nửa trầm luân tại không thể gặp chi địa. Mới nâng đại mộ lên, Tô Hòa cùng Tiêu Luân một quyền đối ra, đồng thời thối lui, ném thi thể xuẩn Khổng Tước kia xuống. Thử xem có thể đình chỉ hấp xả hay không? Phượng Triều Phi gấp giọng nói, nàng cơ hồ đạt tới cực hạn, trong lòng Tô Hòa cảm giác nặng nề, hiện ra Long Quy chân thân, liền muốn lấy ra thi thể, trong tai truyền đến tiếng than nhẹ, tiểu Phượng Hoàng này tâm không hỏng, lãng tử hồi đầu, quy kiểu ném trống này xuống, thái tổ, Tô Hòa giật mình, một chút lướt qua thạch cổ, chỉ thấy trong thạch cổ chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một cái bóng mờ. Lại là một tòa động phủ, thái tổ nằm sấp trong động phủ buồn bực ngán ngẩm, lão tổ ngài sao ở chỗ này? Tô Hòa gấp giọng nói, suỵt, thái tổ phát ra tiếng, đừng nói, bị người phát hiện thì làm sao, lỡ không cẩn thận nói, bị người phong ấn a. Tô Hòa giật mình, há miệng liền muốn một viên sơn thần ấn đánh về phía thạch cổ. Thái tổ trong thạch cổ truyền thanh mà đến, đừng gõ, khó khăn lắm mới bị phong ấn. Tô Hòa, thái tổ khẽ than thở một tiếng, các ngươi tiểu gia hỏa đều ngưng tụ huyền vũ chân thân. Lão quy ta lại chậm chạp không có, ý thức đều biến thành ý thức huyền vũ, thân thể lại không biến liền đuổi không lên. Hắn cười ha ha, nhưng nếu lão quy ta hóa thành quy đản, Phong Hoàng cung cùng nguyên tôn nhất tộc không được một ngày đánh ta 8 lần a. Có địa phương nào so với trong phong ấn của bọn hắn an toàn hơn? Tốt, tốt, lão tổ bế quan một cái, đem ta ném vào kia đạo cổng U Minh, ta tiện thể đến trấn áp. Tô Hòa hơi chút chần chờ. U Minh, tiếng cười của thái tổ truyền đến, yên tâm, lão Phượng Hoàng kia một đạo ý thức mượn pho tượng của cha hắn còn trấn áp được. Lão tổ gần như chân thân ở đây, có gì đáng sợ? Tô Hòa không suy nghĩ nhiều, trở tay đem thạch cổ trong tay ném về phía không thể gặp chi địa. Đúng rồi, quay đầu mang mẫu thân ngươi đi tìm lạc, hắn biết rõ trạng thái như vậy nên như thế nào sống sót. Thằng nhãi vận khí một mực không tệ kia, không sai biệt lắm ngưng tụ một bộ quỷ tiên linh xà. Chương 328, Kỳ Phi Tuyết chưa từng phân rõ phải trái. quỷ tiên, là hắn nghĩ đến quỷ tiên kia à? Lạc Thúc kia ra hỏa, sẽ không bất chi bất giác linh xà đã vượt qua bản thể đi. Cho nên, lúc trước vào nói mình linh xà sinh non thụ thương, gạt người, dù sao Liễu Hằng hòa thượng đều không có mạch đến không hợp thói thường. Hắn trước hết mang vào 18 la hán, sẽ mạch đến đáng sợ như vậy, cần Lạc Thúc đả thương linh xà mới có thể chém tới một nửa. Không đúng, tựa hồ rất mạnh. Tô Hòa hướng phượng mộ chỗ sâu liếc qua, chỗ ấy một đầu phượng hoàng, còn có Từ Phương đại sư đang cùng một đám hòa thượng đánh khó phân thắng bại. Hai người bọn họ ở vào trạng thái bị đánh, hòa thượng nhiều lắm, gần trăm hòa thượng, lúc ban đầu 18 la hán bị Lạc Thúc đánh chết 9 cái. Giờ phút này còn có 6 cái sống sót, một thân cơ bắp như hoàng kim tạo thành, có khác gần trăm tăng nhân bày ra đại trận, bất quá những hòa thượng này muốn thoát ly vòng chiến, nhưng cũng không làm được, bị Từ Phương cùng phượng hoàng kéo tại chỗ sâu phượng mộ. Trăm phương ngàn kế đều không thể thoát ra. Tô Hòa đánh giá lực lượng hòa thượng tại Lai Phượng mộ chỉ ít đạt đến 1/3 lực lượng Phật giới, nếu có thể toàn bộ trấn sát, đối với Phật giáo giới đây không phải là chuyện thương cân động cốt. Phượng Hoàng liên thủ cùng Từ Phương đại sư, Tô Hòa chưa từng gặp qua, hẳn là lão bát, một đầu Phượng Hoàng mở ngũ trọng thiên, Phượng Triều Phi kêu to thê lương chờ Tô Hòa đem thi thể Vân Lịch bỏ ra. Đã thấy con non kia sửng sốt trong chớp mắt sau vậy mà bỏ ra một tôn thạch cổ tròn vo. Hỗn đản, Phượng Triều Phi giận dữ. Ngươi muốn hố chết lão nương để thừa kế Chu Tước môn phía ngoài của lão nương hay sao? Thi thể, nàng hét lên một tiếng, chỉ thấy thạch cổ kia xoay tròn lọt vào nơi không thể thấy. Ầm vang trống ra hóa thành một tôn trống to, chìm chìm nổi nổi chấn áp tại nơi không thể thấy. Phía dưới, lực hút đột nhiên biến mất, Phượng Triều Phi lúc trước đem hết toàn lực chống cự lực hút. Cái này lập tức lực hút biến mất, cả đầu Phượng Hoàng trở Vân Lịch trong nháy mắt xông ra đại mộ. Đụng nát mặt đất bầu trời, kim quang trên đại mộ nguyên bản cũng biến mất trong khoảnh khắc. Phượng chủ Tiêu Luân đang đỉnh thương hướng Tô Hòa đâm tới. Sắc mặt đột biến, quay người liền đi, thông đạo đột nhập phượng mộ lúc trước sớm không thể dùng. Sau luân phiên đại chiến, quỷ biết rõ hình dáng trong thông đạo sẽ là ra sao. Long quy đáng chết, đầu tiểu long quy kia càng đáng chết hơn. Chỉ là khai thiên nhất trọng, đi làm việc khai thiên nhất trọng không tốt sao? Tham dự vào bên trong những chiến đấu đại năng này làm cái gì? Còn liên tiếp thay đổi cục diện, Liễu Hằng Phật mẫu tái hiện bị hắn hủy, bệ hạ tập kích hoang cùng viêm mang tới cục diện thật tốt cũng bị hắn hủy. Phượng Triều Phi rảnh tay, đánh Phượng tự hắn còn có mấy phần phí sức, có thủ hạ hiệp trợ, đánh Phượng Triều Phi càng không sợ. Đi, lập tức đi, Tiêu Luân xoay người rời đi, xông ra dưới mặt đất hướng lối ra vọt tới, cơ hồ trong chớp mắt liền đến. Trên bầu trời, mặt trời lại vung mạch ầm vang nện xuống, ngăn tại lối đi ra, Phượng Triều Phi không nói một lời tại trung tâm mặt trời. Móng vuốt vồ trong hư không một cái, cầm ra một nửa cây ngô đồng tàn phá, hướng về phía trước quét một cái, liền quét Tiêu Luân nghênh diện đuổi tới trở về. Cái quét qua này nhìn như nhẹ bồng bềnh, lại là một kích toàn lực của Phượng Triều Phi, thời không rối loạn vặn vẹo trên ngọn cây, cây ngô đồng đốt hỏa diễm, mang theo thời không chi lực quét trên người Tiêu Luân. Tiêu Luân ngưng tụ ra tấm chắn, vừa chạm vào liền nát, bị oanh nhiên đụng bay, một ngụm máu phun ra. Đúng lúc này, tại chỗ cửa hang trên đại mộ, Tô Hòa cả người mà ra, đối diện chính là một đạo bóng đen khiến hắn chán ghét đánh tới. Lập tức giận tím mặt, hắn luân quyền liền đánh, song quyền như pháo oanh minh mà ra, ầm vang nện lên trên bóng đen kia. Phanh một tiếng, đại lực đánh tới, một đôi nắm đấm Phật tổ của Tô Hòa nổ tung, trong miệng một ngụm máu phun ra, bóng đen kia nhưng cũng vang lên một tiếng trầm, một đoàn huyết vụ tản ra, bị đánh bay ngược trở về trong nháy mắt, đã thấy Phượng Triều Phi đón hắn phía trước, ngô đồng đập một cái, bóng đen lại lần nữa bay trở về, nhưng lần này bóng đen đã bị tiên huyết nhuộm đỏ nửa người. Xoay tròn tựa như một cái cầu giao nhau đen đỏ, Tô Hòa lần nữa đánh về, Phượng Triều Phi nhưng không có đánh trở về nữa, khổng tước kia tiếp nhận không được. Không thể đánh cầu như vậy, một nửa cây ngô đồng cắm xuống, bỗng nhiên cắm ở lồng ngực Tiêu Luân, rễ cây hướng kéo dài đi vào trong lồng ngực hắn, Tiêu Luân phun ra một ngụm máu, quá sợ hãi, giãy giụa ưỡn trường thương một cái hướng Phượng Triều Phi đánh tới. Lại có vài miếng lá cây trên cây rơi xuống, một mảnh làm vỡ nát trường thương, hai mảnh rơi ở trên người hắn, một lá một trận, Tiêu Luân lại không thể nhúc nhích, trừng trừng nhìn xem Phượng Triều Phi, hai mắt lại đột nhiên nổ tung, hư ảnh Phượng Hoàng phía sau thoáng chốc ngưng tụ. Một tiếng phượng gáy chọc tới hướng Phượng Triều Phi, Phượng Triều Phi hừ một tiếng, cánh vung lên một bàn tay vỗ tới hướng hư ảnh Phượng Hoàng kia. Một chưởng vung xuống, hư ảnh lảo đảo một cái, cũng bị cây ngô đồng của nàng sâu ngực mà qua. Phượng Triều Phi dương cánh rơi vào trên cây ngô đồng, mặt trời sáng rực trên thân, đây là hình thái Phượng Hoàng chân hỏa thiêu đốt đến cực hạn. Phượng Hoàng chân hỏa rơi vào trên thân những người khác, chính là tất sát, rơi trên người Phượng Hoàng lại là thủ đoạn tốt nhất để trị liệu bản thân. Cho nên mới có chuyện Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh. Khổng tước hư ảnh hơi mờ trên bầu trời lạc xuống dưới. Tỷ tỷ, đây là phượng chủ của Phong Hoàng Cung, lấy cây ngô đồng trấn áp, không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực, sao không trực tiếp trấn sát, liên thủ cùng Tô Hòa, trực tiếp trấn sát hắn, chẳng phải càng dễ một chút sao? cũng là tặc này tự gây nghiệt, hết lần này tới lần khác thừa cơ hấp thu thi thể nàng. Khổng tước chi lực kia xung đột trong cơ thể hắn, còn chưa kịp luyện hóa, Tô Hòa liền trở về. Phượng Triều Phi hừ một tiếng, nhìn hắn chán ghét, chính là càng phí sức cũng muốn trấn áp tra tấn. Phượng Triều Phi nói chuyện, từng đạo trận pháp đã rơi vào phía dưới Ngô Đồng trên thân Tiêu Luân, đem hắn triệt để trấn áp. Khổng tước đần này, chết mấy vạn năm đầu óc đều không tốt sao? Không nhìn thấy cây Ngô Đồng của nàng nát à? Phượng chủ này trộm thi thể Phượng Hoàng, một đôi mắt Phượng thuần túy chi lực Phượng Hoàng, vừa vặn trấn áp hấp thu, tu bổ Ngô Đồng. Tô Hòa một bước đạp đến, rơi vào bên cạnh một Phượng một Khổng tước, một thời gian ba con chim ở giữa, bầu không khí có chút rượu. Luận huyết nguyên, ba chim người thân nhất, luận quan hệ, Phượng Triều Phi cùng hai người chính là cừu địch, Tô Hòa cùng Vân Lịch là thân mẫu tử, lại chưa từng gặp qua, càng không từng có chuyện sinh nở nuôi dưỡng, đến cùng có mấy phần xấu hổ. Phượng Triều Phi ở trên cao nhìn xuống đánh giá Tô Hòa, khóe miệng mang theo một tia ngạo kiều, quả nhiên Khổng tước đều xuẩn, đồ có sắc ngoài cường lực như vậy, lại sẽ không dùng, nếu đem sắc ngoài này cho nàng, giết ngoại địch nơi đây giống như giết chó. Cái kia, Tô Hòa trầm mặc một cái, ta nhổ huyết chú trên người ngươi đi. Phượng Triều Phi liếc nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, không để ý tới hắn, ngược lại dương cánh mà lên, hướng Phượng mộ dưới núi lửa mà đi. Tiếng rùa giống phượng gáy nơi đó thỉnh thoảng truyền đến, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, còn xa chưa kết thúc. Vân Lịch đi tới, nhìn Tô Hòa, trong mắt có áy náy, có tự trách, có mấy phần cưng chiều, nàng chính là tính tình như thế, ác liệt đến cực điểm, không đa nghi không xấu, ngươi phải học được vô lại, đi trước giúp tộc thúc ngươi giết địch. Hôm nay khó được tiểu gia hỏa có áo ngoài, có thể tham dự vào bên trong chiến đấu như vậy. Tô Hòa gật đầu, liền ngạo kiều thôi sao? Thủ đoạn tốt nhất đối phó ngạo kiều chính là quấn quýt chặt lấy. Học được nũng nịu chơi xấu, hắn nhún người nhảy lên đuổi theo Phượng Triều Phi, hướng dưới mặt đất mà đi. Phía sau, Vân Lịch dương cánh bay lên, rơi vào đám mây, giờ phút này trạng thái của nàng không đúng, nói phục sinh thì xác thực sống lại, nhưng cũng xác thực thất bại, bất quá cảm giác bất an trong lòng chung quy qua, ước chừng sẽ không lâm vào nơi không thể thấy, nhưng là trận chiến đấu này, nàng tạm thời tham dự không được nữa. Tô Hòa thả người mà xuống, chỉ thấy nến thuốc đỉnh đầu chuông đồng, đang đè ép một cái họa đấu đánh, họa đấu kia không có chút lực phản kháng nào. Phượng Triều Phi bên cạnh đối mặt Trấn Nam Vương, Tô Hòa gào thét một tiếng, một quyền đem một tên hòa thượng đánh bay, quyền ra như gió, giết người như ngóe. Phượng Triều Phi liếc nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, ngu xuẩn, chưa ăn qua thịt rồng còn chưa thấy long chảy, không thể đem áo ngoài Phật Đà hóa thành tự thân, còn không thể coi như đao trong tay, một quyền như thế, tốt đẹp Phật lực tất cả đều lãng phí. Tô Hòa khẽ giật mình, một đạo linh quang lóe qua bộ não, hai mắt bỗng dưng có một đạo tinh quang, coi như đao trong tay, coi như đao trong tay, quả nhiên chân ngôn một câu, tiểu gì uy vũ, hắn khen một câu, hai cánh vừa mở ra, một đạo thiên sát đại trận rơi xuống, nhưng đại trận này khác biệt cùng trận pháp bình thường, nó mang theo Phật ý nồng đậm, tràn ngập trận pháp không phải Phượng Nguyên của Tô Hòa, mà là Phật lực áo ngoài Phật Đà. Phượng Triều Phi hừ một tiếng, liếc nhìn hắn một cái, cần ngươi đến lấy lòng, bất quá con chim chóc này còn không ngu ngốc, có thể điềm tĩnh chỉ bằng một câu, không ném người nàng, trên người nàng có đại nhật quang mang, nghiêng một phần về phía Tô Hòa. Sau mấy trận chiến đấu, chính là Tô Hòa có áo ngoài Phật Đà, bản thể cũng cuối cùng bị chấn động không nhẹ, đại nhật quang mang chiếu đến, mỏi mệt trên thân Tô Hòa đều giảm bớt mấy phần, thiên sát trận pháp rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ Trấn Nam Vương trong đó, sắc mặt Trấn Nam Vương cực kém, hắn đã cảm giác được hạ tràng của Tiêu Luân, luận đạo hạnh, hắn cùng Tiêu Luân không phân trên dưới, cũng may hắn không ăn bậy đồ vật, không ảnh hưởng chiến lực, không đến mức bị người oanh đến đánh tới như đá bóng, nhưng là cùng hư nến chiến đấu, hắn luôn luôn là chủ lực. Giờ phút này đổi lại chiến lực mạnh hơn Phượng Triều Phi, lại ngay cả giúp đỡ cũng không có, ngược lại bên cạnh Phượng Triều Phi có Tô Hòa, này lên kia xuống, thế yếu càng sâu, hắn đem hết toàn lực, một quyền bước lui Phượng Triều Phi một bước, quay người liền muốn chạy, một vòng hạo nguyệt vàng óng ánh dâng lên trên đỉnh đầu, tung xuống một chỗ Phật quang, Trấn Nam Vương đụng đầu vào Phật quang bên trên trong khi chạy trốn, gãy trở về, bị Phượng Triều Phi đối diện gặp phải, một chảo đâm xuyên bụng dưới, bên cạnh một đầu tộc nhân nguyên tôn mất trí. Gầm thét vọt lên, hư nến liếc nhìn hắn một cái, một đạo Bắc Minh đem cuốn tộc nhân nguyên tôn kia vào trong đó. Nguyên tôn nhất tộc mất trí, nhưng cũng không phải triệt để hóa thành cái xác không hồn chỉ biết bản năng. Chỉ là đần hơn rất nhiều thôi, nhưng là tất cả tộc nhân nguyên tôn của Phong Hoàng Cung. Lại chân chân không có linh trí sót lại kia tựa như cùng ánh mắt bị người đào đi cùng nhau. Chỉ cần có cảnh giới ngang nhau, có thần thông diệt sát nguyên tôn nhất tộc, giết bọn chúng không khó. Tô Hòa không nhìn sau lưng, cánh vung lên, trong thiên sát đại trận. Kiếm lên như mưa, nhào nhào chém tới hướng Trấn Nam Vương, áo ngoài một mực ở vào trạng thái tản mát, lúc này không dùng thì chẳng biết lúc nào sẽ triệt để tiêu tán. Tô Hòa nửa chút không làm tiết kiệm, hết thảy lấy uy lực lớn làm chuẩn tác. Đáng tiếc Phật lực này là không có dễ chi nguyên, tiêu hao thì rốt cuộc không bổ sung đến, nếu không thì Tô Hòa dám bành trướng đến đánh xuyên qua thế giới này. Oanh, bên trong tinh hải, một tố thủ thon dài đánh xuyên qua thế giới, chọc thủng tinh hải, một đạo hồng mang phá giới mà đến, rơi vào trong tinh hải, hóa thành một đạo bóng dáng xinh đẹp, không phải Kỷ Phi Tuyết, thì là ai đến? Nàng nhìn về phía nơi cực xa, một tòa giống như đại sơn năm ngón tay, phía dưới kia trấn áp ba tiếng trống, trong trống có cung điện. Kỷ Phi Tuyết lại nhìn xem phù văn trong tay, đạo phù này là lần trước đi Bạch Trạch lâu, buộc Bạch Trạch trì hoãn ẩn tàng tin tức của cổ lạc bọn hắn. Lúc Bạch Trạch lật đến hình tượng Thái Tổ, Thái Tổ nhìn chăm chú lúc cho nàng, phù này có công hiệu phá giới, phá trận. Kỷ Phi Tuyết cười vài tiếng, lão Ô Quy không phải đã tính toán tốt từ lúc đó, muốn đem tự mình phong cấm tại trống to của Nguyên Tôn nhất tộc à? Tưởng tượng như vậy, xác thực có khả năng, dù không phải trống to Nguyên Tôn nhất tộc, cũng tất nhiên kế hoạch tốt, muốn để địch nhân phong ấn tự thân, có Huyền Hoàng động thiên động phủ ngăn cách, chỉ có lão Quy dò xét ngoại giới không nhìn thấy tình hình của hắn trong trống, có thể không hề cố kỵ thừa cơ bế quan hộ pháp, liền phong cấm hắn địch nhân, quả nhiên kỳ diệu, kế hoạch ban đầu của lão Quy cho là sau khi bế quan kết thúc, trong ngoài phối hợp, mượn phù văn này phá trận mà ra, nhưng giờ phút này tựa hồ không cần, Kỷ Phi Tuyết một bước đi ra, thông đạo sau lưng bị nàng chọc thủng đã bắt đầu tu bổ lấp đầy. Không có phù văn này, chính là nàng cũng không thể đánh xuyên qua hàng rào tinh hải. Đây là từ chư thiên vạn giới đến nơi đây lại càng dễ. Đồn đãi trước kia tuyên cổ gõ đến tiên môn, liền sẽ phi thăng tới đây, nhưng nếu muốn từ nơi đây lại xuống đi, lại khó như lên trời, ngoại trừ triệu hoán của Phong Hoàng Cung cùng Quy Vọng Sơn. Chỉ có 9 đầu thông đạo có thể xuống dưới, còn không phải muốn xuống là xuống, tùy ý xuống dưới đưa tới phản phệ, chính là lão tổ cũng đủ uống một bình. Huyền Hoàng giới trấn thủ 3 trong 9 đầu thông đạo, phòng ngừa linh khí nơi đây thẩm thấu xuống dưới, bất quá nàng lén qua đi lên, lớn hơn nữa quy tắc không quản được trên đầu nàng. Kỷ Phi Tuyết phân biệt 4 phương, thuận tinh hà một đường hướng tây mà đi, nơi đó Phật quang sáng chói, đại tự tại Bồ Tát không có đài sen, ngưng tụ một tòa đài sen hư ảo dưới thân, nói một tiếng Phật hiệu, hướng 5 vị lão tổ Phong Hoàng cung nói, chư vị đạo hữu, nếu đến hạ giới, mong rằng chiếu cố Phật giới 1-2, có thể thông báo Liễu Hằng, hiểu rõ. Phật giới phong sơn vạn năm, đợi ta trở về lại đi khai sơn. 5 người gật đầu, chia ra mà đi cùng đại tự tại Bồ Tát, chiến đấu tinh hải rất thuận lợi, lão Quy kia thành công bị phong, nhưng chiến đấu phía dưới, chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Luận lực lượng đỉnh tiêm, Huyền Hoang giới mạnh hơn Phong Hoàng đại thế giới, Huyền Hoang giới từng là đạo khởi chi địa, Phong Hoàng đại thế giới đánh chỉ là đột nhiên tập kích. Thật muốn Huyền Hoang giới kịp phản ứng, chỉ sợ còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, giờ phút này bọn hắn 5 người hạ giới, thế phải thừa dịp cơ hội này trấn áp Huyền Hoang giới, để nó lại không có cơ hội phản kháng, lấy lão Phượng Hoàng làm đại giá, lại mượn dùng thông đạo Phật giới, một người một đầu, nhanh chóng ly khai. Một vị lão tổ nói, 5 người tách ra trong nháy mắt, hóa thành 5 đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Rất khó phá vỡ không gian hành động tại tinh hải, tứ linh còn có thể, những người khác thì khó như lên trời. Bọn hắn vội vàng mà tới, tiến vào trong thông đạo riêng biệt, liền nghe một tiếng phượng gáy trong thông đạo, một đầu lão Phượng Hoàng oanh sát mà tới, vị lão tổ yếu nhất trong 5 người liền không có cơ hội phản kháng, trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Trong đại lục nơi xa, đại tổ Phong Hoàng cung đang đối chiến cùng Thanh Long, giờ khắc này sắc mặt thật sự thay đổi, nhìn về phía dãy núi trước mắt, trầm giọng hỏi, Phượng Hoàng kia sao lại ở thông đạo nhà ta? Lão Long cười cười, đây không phải các ngươi hao tổn tâm cơ lưu hắn lại trong thông đạo sao? Ở thông đạo nhà ai mà không phải là trong đường hầm? Vì để lão Phượng Hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn gia hỏa này liền đại tế đều trước thời hạn, một trận chiến này nếu không đem Phong Hoàng cung cùng Phật giới đánh cho không thể xoay người, Huyền Hoang giới thật liền không ngẩng đầu lên được. Giờ phút này, 9 đầu thông đạo liên thông hạ giới đều có lão Phượng Hoàng trấn thủ. Dứt khoát ra không được thông đạo, liền phân hóa 9 thân, về phần thân nào là chủ thân, thân nào mạnh, thân nào yếu thì tùy tâm sở ý. Giờ phút này, trừ phi đại tổ thân phó thông đạo, may ra có thể đem toàn bộ lực lượng của lão Phượng Hoàng bước tại một chỗ, buông ra các thông đạo khác, nhưng là, công thủ chi thế khác vậy, hắn há có thể dung cho phép cái khu ngục thủ cai tù rời khỏi chỗ hắn. Một tiếng long ngâm, sơn mạch phóng lên tận trời, run lên thân thể hóa thành một đầu cổ long già nua. Một thân long uy đẩy ra, cúi đầu nhìn về phía đại tổ của Phong Hoàng cung, mới nãy ngươi ngăn ta, giờ phút này ta ngăn ngươi, lại xem thủ đoạn đi. Đại tổ thở dài một hơi, điều chỉnh tâm tính, đem hết thảy ngoại vật vứt bỏ, cùng lão long đối chiến mà còn dám phân tâm, chính là muốn chết. Cuộc chiến đấu này có chút không đi theo hướng hắn dự đoán. Kỷ Phi Tuyết hướng đại lục nhìn thoáng qua, trên mặt cười một cái, phất phất tay tựa hồ đang đánh chào hỏi. Trong miệng tiếng nói lại làm cho lão long trong lúc đối chiến một trận xấu hổ. Lần tiếp theo long thần tế, còn dám để thanh thương quấy rối, ta đánh gãy hắn 4 chân. Nàng nói, thân hình liên tiếp lấp lóe, đại tự tại Bồ Tát bỏ chạy muốn tìm địa phương chữa thương. Đột nhiên quay đầu hướng về sau nhìn lại, mới một nháy mắt, sau lưng hình như có cái gì đó, cho hắn cảm giác rợn cả tóc gáy, trong tích tắc còn tưởng rằng đầu kia lão quy phá phong mà ra. Nhưng sau lưng không có gì, Ngũ Chỉ Sơn cũng trấn áp như thường, hắn sắc mặt nặng nề, nhưng không phải lão quy phá phong, dù sao cũng thở phào. Lại tại lúc này, một thanh âm truyền đến, không ở phía sau mặt, tại phía trước, đại tự tại Bồ Tát hơi biến sắc mặt, xoay đầu lại, nhìn xem nữ tử một thân hồng trang trước người, trong mắt ngược lại thoải mái, người quả nhiên đã đạt tới một bước này. Giờ phút này Kỷ Phi Tuyết mặc dù cười, trên thân sát ý cùng khí thế cũng đã nồng đậm thành thực chất. Uy thế này cho dù đặt ở trong thập nhị tổ của Phong Hoàng Cung cũng không phải đếm ngược. Thí chủ tới giết ta, đại tự tại Bồ Tát cũng không lo lắng, không biết địch nhân mới đáng sợ. Kỷ Phi Tuyết giấu ở hạ giới có lẽ có thể nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng ở nơi này lại không gây nổi phong ba. Kỷ Phi Tuyết gật đầu, mặc dù nàng không có khả năng gọi Tiểu Vân Lịch bà đi đòi mặt, không mở miệng được, nhưng là quan hệ sự thật bày ở nơi này, tính toán Vân Lịch khiến cho không thể phục sinh, thậm chí tự mình hàng hạ thần biết phân thân, công kích Tô Hòa, sổ sách cũng nên tính toán rõ ràng, huống hồ giờ phút này Loan Đế tự mình tập kích Quy Đản. Phong Hoàng Cung triệu hoán trận bị Tiểu Phu Quân đánh bại đánh bạo hủy. Bọn hắn triệt để không thể quay về, hòa thượng này vẫn còn có thể được triệu hoán phân thân hạ giới. Há có thể để ngươi lại xuống đó tùy ý làm bậy. Đại tự tại Bồ Tát ha ha cười lên, một mặt ôn hòa làm ra vẻ từ bi, lắc đầu nói, thí chủ thế nhưng là tìm nhầm người, cùng kia Tiểu Long Quy va chạm. Thua thiệt chính là Phật giới, ngay cả Phật trì đô thành của ta cũng thành đồ chơi của hắn. Kia thế nhưng là ngàn vạn năm tích lũy của Phật giới. Huống hồ bao nhiêu tăng nhân Phật giới mệnh tang dưới tay hắn. Thí chủ đến đánh ta lại không thèm nói đạo lý. Kỷ Phi Tuyết thổi phù một tiếng bật cười. Cũng chỉ đám con lừa chọc này ngụy biện mới có thể giảng như thế chính đại quang minh. Gặp hòa thượng, chỉ cần là địch nhân, chớ có nói nhảm, đánh là được. Nàng cười một tiếng, ngươi nói đều đúng, nhưng ta chưa từng phân rõ phải trái a. Kỷ Phi Tuyết cười, một trường vỗ ra, một đạo long ảnh hướng đại tự tại Bồ Tát đánh tới. Bốn phương lại ầm vang phạm âm vang lên, lại có trận pháp hiển hiện, vẫn như cũ một mảnh linh sơn, tỳ khưu tụng kinh, hoa thươi bay loạn, nhưng bên trong đại hùng bảo điện, lại không Phật đà. Kỷ Phi Tuyết khóe miệng có chút bốc lên, Phật giới vẫn không thay đổi, bên này nói chuyện bên kia cũng đã vụng trộm bày ra trận pháp. Nhưng là pháp thân của ngươi vỡ vụn, đại hùng bảo điện không có Phật tổ, lại không biết nên như thế nào hàng ta. Kỷ Phi Tuyết nói chuyện, chỉ tay hướng về phía trước một điểm, cũng một đạo trận pháp triển khai, chính là Thiên Sát đại trận. Trước đó mấy năm cả ngày cùng với Tô Hòa, đối thần vũ của Phượng tộc, lại nghiên cứu thấu triệt, hóa trận pháp là thần thông, cũng không phải không làm được, chỉ là không thể giống Tiểu Phu Quân như vậy, tùy tâm sở dục thôi. Thiên Sát của Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hòa hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy một đạo gợn sóng lấy nàng làm trung tâm, trong nháy mắt hướng bốn phương đẩy ra, trên trận pháp liền có vạn tên cùng bắn, mỗi một tiễn bắn ra đều hóa thành một đầu thương long. Gầm thét bay thẳng trời cao bắn thủng hoa tươi bay loạn. Bắn thủng tỳ khưu tụng kinh, tích lũy nhập đại hùng bảo điện, âm vang nổ tung, Kỷ Phi Tuyết nhún người nhảy lên, xông vào đại hùng bảo điện, một trường vỗ nát một cây long trụ, phá điện mà ra, đã ở bên ngoài trận pháp, tốt trận pháp tu vi, thật là nhạy cảm quan sát. Đại tự tại Bồ Tát thán phục một tiếng, nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết lại là không giấu được vui vẻ. Thí chủ nhưng nguyện nhập ta Phật môn, ta lúc này lấy tôn vị Bồ Tát mời, toàn bộ Phật giới quy thí chủ tất cả. Chương 329, ai thắng ai thua. Kỷ Phi Tuyết vậy mà chăm chú nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, Phật giới kia của ngươi quá kém, ngươi nát không quan hệ, nhưng ngay cả thủ hạ ngươi đều không có lay chuyển được. Thế mà để bọn hắn đều hỏng, muốn tới quá mất mặt, muốn Phật môn thì ta tự mình sáng tạo một cái chơi. Nàng trên miệng nói chuyện, động tác trên tay không ngừng, lật bàn tay một cái, một viên xúc sắc rơi vào trong lòng bàn tay, hướng về phía trước đẩy, xúc sắc kia đột nhiên biến lớn, lóe ra kim quang hướng Phật chủ đánh tới. A Di Đà Phật. Đại tự tại Bồ Tát đọc một tiếng Phật hiệu, đạp chân xuống, tòa sen mới ngưng tụ dưới thân bay lên, hóa thành một đạo hoa sen hướng xúc sắc khỏa đi, đồng thời cười khổ nói, bần tăng cũng thực bất đắc dĩ, dù sao ban đầu là lôi cuốn một đám gan nhỏ nhu nhược hạng người. Khai sáng Phật giới, lại có thể trông cậy vào bọn hắn đạt tới loại nào tình trạng. Thế nhân đều khổ, chính là Bồ Tát cũng không ngoại lệ, xúc sắc ầm vang đụng trên hoa sen, liên đới đại tự tại Bồ Tát đều rút lui mấy bước, mới đứng vững thân hình. Hoa sen bao trùm, giữ được xúc sắc, lưỡi dao Phật ấn rơi trên hoa sen, suýt nữa tu lại không được cái xúc sắc này. Đại tự tại Bồ Tát sợ hãi thán phục một câu, thí chủ quả thật tốt đạo hạnh, bần tăng đạt tới một bước này của ngươi, chí ít dùng 600 vạn năm, thí chủ bất quá mấy chục vạn tuổi thôi. Hai tay của hắn quơ tới, đem hoa sen thu hồi lại, pháp khí này của thí chủ cùng bần tăng hữu duyên, bần tăng đa tạ thí chủ bố thí, cái này lại có khí tức Long Quy Sơn Thần Ấn, hẳn là long nữ phỏng theo Sơn Thần Ấn tế luyện mà đến. Long nữ này tại luyện khí một đạo nổi danh, vừa vặn nghiên cứu một chút. Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, coi chừng sẽ nổ, lúc này mới không phải pháp khí, chỉ là nhàn đến nhàm chán, Từ chỗ tiểu phu quân muốn mai sơn thần ấn, làm pháp khí đồng dạng tế luyện lấy chơi đùa thôi, ai ngờ luyện lấy uy lực liền có một chút không khống chế nổi. Nàng vừa nói xong, xúc sắc trong hoa sen kia ầm vang nổ tung, trực tiếp đem đại tự tại Bồ Tát lật tung ra ngoài. Một thân cà sa đều hóa thành rách dưới, đại tự tại Bồ Tát đầy bụi đất, tay phải một vòng, một đao hướng Kỷ Phi Tuyết chém tới, đánh lén giở trò lừa bịp. Không phải là chính đạo, hạng người yêu tà, nếu không phải hắn bản thân bị trọng thương, pháp tướng vỡ vụn, tay trái hóa thành ngũ chỉ sơn, sao lại chật vật như thế? Một đao bổ tới, đem hết toàn lực, một đao này gần với chặt thái tổ kia một đao chém xuống thiên địa biến sắc, trên trời dưới đất chỉ còn một đạo đao quang này, tinh hà chảy ngược, long trời lở đất, Kỷ Phi Tuyết khó được đứng thẳng hình, một bước lui lại, chỉ xích tiên nhai, một bước này rời khỏi, giữa nàng và đại tự tại Bồ Tát thoáng như một mảnh hồng câu. Đại tự tại Bồ Tát vô luận làm sao cũng không thể đến tới. Phảng phất một bước này vượt đến bỉ ngạn, tốt thần thông, đại tự tại Bồ Tát tán một tiếng, chưa từng thấy qua thần thông như thế trên thế gian, thế nhưng là thí chủ tự sáng tạo, một bước này không chỉ là không gian thần thông, còn mang theo vận vị thời gian, mặc dù không liên quan đến pháp tắc thời gian, nhưng cho hắn một loại cảm giác, trừ phi mình một đao này rơi xuống, có thể từ giờ khắc này chém tới sau một khắc, thậm chí chém tới ngày mai, nếu không không đụng tới long nữ này. Kỷ Phi Tuyết khóe miệng mang theo một tia cười, nhưng trong nụ cười này lại có mấy phần đắng chát, không phải tự sáng tạo, là nó từ trước đến nay, một bước lui lại chính là vô tận phân biệt, khiến ngươi các loại đầy đủ tê tâm liệt phế, khiến ngươi các loại đầy đủ tối không thấy mặt trời, thần thông tự nhiên là tới, tốt thần thông, đại tự tại Bồ Tát lần nữa tán dương một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng thế gian này không còn, như vạn vật quy hư, làm sao đến thời gian nói chuyện, cần gì phải hôm nay hôm qua, chém, hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, kim đao rơi xuống, không chém tới không chạm tương lai, chạm nhân thế này, thần thông vạn vật tịch diệt tự nhiên tiêu tán, một đao rơi xuống, một mảnh tinh hải hóa thành hư vô, tựa như hình thành một mảnh không thể gặp chi địa, Kỷ Phi Tuyết bỗng dưng dừng lại, một sợi tóc theo gió mà rơi, bị chém trúng, quả nhiên là Phật môn phản đồ, có thể đạt đến hoàn cảnh Bồ Tát cũng không thể coi thường. Bằng nàng bây giờ tựa hồ không phải đối thủ, đại tự tại Bồ Tát trên đầu quang luân tiêu tán, hô xích thở hào hền, hai mắt nhìn chằm chằm Kỷ Phi Tuyết, tựa như nhìn thấy một con mồi ngon miệng, một đao có thể chém tới sợi tóc, đao thứ hai liền có thể chém tới đầu lâu, chấn sát nàng này, nhưng nếu có thể đánh đến trọng thương, lại độ hóa tới, chính là một tôn Bồ Tát tiên thiên, so với đồ tử đồ tôn mưu tính ở hạ giới chỉ là một đầu khổng tước phục sinh thể. Không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, hắn cười, kim đao lật một cái, lăng không lại chém tới. Đã thấy Kỷ Phi Tuyết hướng về phía đại lục phương hướng vẫy tay nói một tiếng. Đến, có giúp đỡ, đại tự tại Bồ Tát trong lòng giật mình, một đao phòng thủ, thiên nhãn thông hướng đại lục nhìn lại, nhưng không thấy chỗ Kỷ Phi Tuyết chiêu, chỉ thấy lão long kia cùng đại tổ của Phong Hoàng Cung đã đánh ra chân hỏa. Thiên địa đổ sụp, tinh hà vỡ nát, bất kỳ một trong hai tồn tại này hắn cũng không phải đối thủ. Dương Đông kích Tây, đến cảnh giới như vậy, còn cần thủ đoạn đạo trích như vậy, đại tự tại Bồ Tát nhìn Kỷ Phi Tuyết chế giễu một tiếng. Đã thấy Kỷ Phi Tuyết thở dài, hắn lại phân thần nhập hạ giới, đánh tiểu phu quân, Kỷ Phi Tuyết một lời vừa ra, thiên địa biến sắc, sâu trong đại lục một tiếng sụp đổ, một mảnh mây đen lăn lộn mà đến, chấn áp thiên địa, chỉ thấy trong mây đen kia, một đạo bóng người đi ra, toàn thân áo đen, tướng mạo không khác gì Kỷ Phi Tuyết, nhìn đại tự tại Bồ Tát một cái như nhìn người chết. Vừa sải bước ra liền rơi vào bên người Kỷ Phi Tuyết, tiến về phía trước một bước dung hợp cùng một chỗ với nàng. Áo ở của Kỷ Phi Tuyết hóa thành màu đỏ vàng đen. Trong vẻ kiều mị mang theo mấy phần bá khí, mấy phần sát ý, dương mắt nhìn về phía đại tự tại Bồ Tát, đại tự tại Bồ Tát xoay người rời đi, đây không phải là phân thân, đây là phân thể, đem chính mình sinh sinh chảm làm hai nửa, mỗi một nửa đều là chủ thể, mỗi một nửa đều là hạng người thiên tư chắc tuyệt, nhất là áo đen kia, hai tay không hỏi ngoại sự, một lòng chỉ tu hành, nàng thế mà hấp thu linh khí có độc trong tinh hải. Cái gì thời điểm trên đại lục kia có một vị nữ tử đang tu hành như vậy? Hắn vì sao chưa từng biết rõ? Là lão long kia giúp nàng đánh yểm hộ, hai nửa thân thể dung hợp, khí tức của long nữ lại không dưới toàn thắng lúc hắn. Long nữ mới bao nhiêu tuổi? Tuyệt không đến 75 vạn tuổi, chẳng lẽ thiên phú của nàng hơn hắn 10 lần? Cái này cũng không sao, chỉ là đạo hạnh tương tự, hắn có ngàn vạn năm kinh nghiệm, ngay cả lão long quy cũng dám tính toán, sao lại sợ long nữ? Nhưng giờ phút này hắn vừa bị lão long quy đánh nát pháp tướng, còn chém tới tay trái, thần thông đạo hạnh ba không còn một, cùng long nữ thời khắc này đánh, chừng ba phần khả năng thật bị chấn sát. Đi, đi, đại tự tại Bồ Tát không nói một lời, quay người liền đi, phía sau Kỷ Phi Tuyết một tiếng cười khẽ, lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, giống như hai loại tính cách hoàn toàn khác biệt tan vào cùng một thân thể. Một đóa yêu nữ, một thanh tên bắn lén, dính độc, nàng bước ra một bước, thân thể vô cùng quỷ dị, trong sát khí nghiêm nghị mang theo vài phần kiều mị. Kiều mị này vốn là vừa đúng, chỉ ở trước mặt Tô Hòa mới bày ra, trước mặt người khác chỉ là một điên phê đơn thuần, giờ phút này có sát khí kia so sánh, lại có ba phần bộ dáng hồ ly, bước ra một bước chính là vạn dặm, ấm một xúc địa, phía trước đại tự tại Bồ Tát sắc mặt càng thêm kém cỏi. Trong lòng thầm hận, yêu nữ này rõ ràng đã làm yêu, vì sao còn có năng lực thần thú, vì sao có thể dùng ra không gian thần thông tại tinh hải. Đại tự tại Bồ Tát trong lòng giận dữ, tiếng cười vừa nóng tình vừa lạnh lùng phía sau lại càng ngày càng gần. Cơ hồ dán trên thân, hắn đột nhiên dừng lại, một đao bổ về phía sau lưng, một đao xuống dưới, một mảnh tinh hà tán loạn, nhưng không có thân ảnh yêu nữ kia. Cảm thấy giật mình, liền cảm giác một chưởng nhẹ nhàng khác ở sau lưng, chưởng này cực nhẹ tựa như ghét bỏ hắn, không chịu đụng vào cho bền chắc, nhưng đại tự tại Bồ Tát lại sắc mặt đại biến, thân thể lảo đảo tựa như một tượng bùn Bồ Tát, muốn bị đánh nát. Nữ tử này đến trước mặt hắn khi nào? Tại khoảnh khắc hắn trở lại xuất đao, một chưởng ấn tới, một chưởng này muốn mạng. Đại tự tại Bồ Tát quay đầu nhìn về phía trống to phong ấn Thái Tổ, ngoắc nói, đến, ngũ chỉ sơn trên trống to hóa thành một đạo ánh sáng trở về, nhưng không liền tại trên cổ tay, mà là dung nhập toàn bộ thân hình, tu bổ thân thể, dạn nứt lít nha lít nhít trên thân thể tạm thời ổn định. Đại tự tại Bồ Tát sắc mặt trắng bệch, nhìn Kỳ Phi Tuyết một mặt không dám tin, là ngươi, đạo trưởng pháp này hắn quá quen thuộc, là một vị tiên tôn lưu lại truyền thừa tại Huyền Hoàng Động Thiên. 73 vạn năm trước, hắn suýt nữa cướp được từ một đôi tình lữ, nhưng bị đôi oắt con kia chơi lừa gạt trốn, một nam một nữ, nữ tử bá khí, nam tử mọc ra một đôi cánh. Kỳ Phi Tuyết cười, nhớ lại, 73 vạn năm trước một trưởng kia, hôm nay trả lại ngươi. Một lời vừa nói ra, lại một trưởng đánh ra, đại tự tại Bồ Tát vung đao đón đỡ, sắc mặt luân phiên biến hóa. Không đúng, không đúng, như lúc ấy là ngươi, sao không hướng Lão Long cùng Thái kêu cứu, khi đó ngươi đã có phu quân. Hắn bỗng dưng quay đầu, nhìn về phía ba tiếng trống, Long Quy, cháu trai nhà ngươi là người đầu thai. Một tiếng vang giòn như có đồ sứ vỡ vụn, thanh âm hắn bóp ở trong cổ họng lại không thể phát ra. Cúi đầu, chỉ thấy vừa mới hòa tan vào thân thể trên bàn tay, một đầu Long Quy đường vân nổ tung, một thanh âm thở dài tại trong tai hắn, cháu trai nhà ta là cái dạng gì, há lại cho ngươi đến xen vào. Thái, đại tự tại Bồ Tát một mặt kinh ngạc, chỉ trong chốc lát Thái liền ăn mòn hắn ngũ chỉ sơn. Hắn còn không thể nào phát hiện. Thái Tổ khẽ than thở một tiếng, ngươi nói ngươi hào hào phong ấn ba tiếng trống không tốt, nhất định phải sinh sự, trấn áp không xong, Lão Quy ta không phá phong chẳng phải là lộ ra ác ý tính toán của chúng ta với các ngươi. Quả nhiên thế sự vô thường, ngay cả an tâm bế quan cũng làm không được. Ba tiếng trống chỗ, oanh minh chấn động tiếng vang lên, Thái Tổ liền muốn phá phong mà ra. Chính lúc này một cái thông đạo bên trong, một vị Phong Hoàng Cung Lão Tổ ngã nhào mà ra, một đầu Phượng Hoàng đuổi giết hắn, một đầu xông lên lại bị thông đạo chặn đường, thật giống như bị phong ấn trong thông đạo, có chút dấu hiệu phá xuất, toàn bộ tinh hải đều có một cỗ uy áp mà đến. Kia Lão Phượng Hoàng liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi lui về, tinh hải uy áp tùy theo thối lui, chư thiên vạn giới cùng tinh hải pháp tắc tương xung, tinh hải pháp tắc tự mình hạ giới, người vạn năm bên trong không được trở về, chư thiên vạn giới có pháp tắc, đăng thiên người không được giáng lâm, triệu hoán không được trở về. Lão Phượng Hoàng bị đại tự tại Bồ Tát hố một vố, không làm chuẩn bị trực tiếp hiện thân tại hạ giới, giờ phút này lên không được hạ không được, chỉ có thể đợi ở trong đường hầm. Tinh hải đã tàn phá, pháp tắc không được đầy đủ, có lẽ sau một khắc liền có thể đánh vỡ pháp tắc trở về, cũng hoặc là phải càng lâu hơn. Kia Phong Hoàng Cung Lão Tổ thổ huyết mà ra, đầy mặt đắng chát, trận chiến ngày hôm nay đến cùng là thắng hay thua? Là phong ấn một Lão Quy, Phong Hoàng thập nhị tổ đã chết đi 5 người, tăng thêm 10 năm trước đã 6 người chết đi, hiện tại chỉ sợ còn muốn tăng thêm hắn. Hắn cũng bị Lão Phượng Hoàng đả thương, một đóa Phượng Hoàng chân hỏa ngưng tụ thải liên ngay tại thể nội thiêu đốt. Kia hỏa liên mỗi đổi một loại nhan sắc, liền đổi một loại thuộc tính, vô cùng quỷ dị, muốn trừ bỏ đều làm không được. Ngọn lửa này thiêu đốt bản nguyên, liền bản mệnh tinh thần trên đều giấy lên Phượng Hoàng chân hỏa. Chỉ sợ bản mệnh tinh thần sẽ dập tắt trước hắn. Đây là thủ đoạn Phượng Hoàng nhất tộc đối phó Nguyên Tôn nhất tộc. Hắn cười khổ một tiếng, liền nhìn thấy Thái muốn phá phong mà ra, biến sắc, thả người mà lên, người chưa đến, đã hóa thành một đạo hỏa cầu âm vang đâm vào kia trống to phía trên. Nhìn xuống phía dưới một chút, ha ha cười lên, nhất trác nhất ẩm, Thái Tổ, nếu không phải đầu kia Lão Phượng Hoàng tuyệt đường lui của ta, ta chỉ sợ hạ không chừng quyết tâm đốt chính mình trấn áp ngươi. Thái Tổ, ta lại có thể an tâm bế quan, quả nhiên thế sự vô thường, ngay lúc sắp phá phong mà ra, Thái Tổ lại bị phong ấn, đại tự tại Bồ Tát trái tim vỡ vụn, Kỳ Phi Tuyết sao lại buông tha cái này cơ hội, một trường tiếp lấy một trường đánh về phía hắn, hắn giờ phút này pháp tướng vỡ vụn, không có pháp tướng, chiến lực liền một nửa lúc bình thường cũng chưa tới, lại cùng Thái Tổ đại chiến một trận, sớm đã trọng thương, Kỳ Phi Tuyết một trường tiếp lấy một trường, mỗi một trường đánh xuống chính là một đầu thần long khác biệt bộ dáng rút vào thể nội đại tự tại Bồ Tát, tinh không nổ tung, lôi điện oanh minh, Đại tự tại Bồ Tát mặt làm vẻ đau khổ, tay trái lại ngưng tụ ra, nhưng không có lại phản kháng, ngược lại chắp tay trước ngực, nhìn Kỳ Phi Tuyết, tiên tử đạo pháp tốt, Long tộc một mạch quả nhiên được trời ưu ái, liên tiếp ba vị tiên tử đã đạt tới cảnh giới thần long như vậy. Nếu có đời sau, để Bần tăng nắm thai Long tộc được chứ? Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng tụng vãng sinh chú, sống không được, từ khi đầu kia lão quy đánh lén chấn vỡ trái tim của hắn, hắn liền biết mình tất nhiên sống không được, nếu không có Kỳ Phi Tuyết, còn có thể mai danh ẩn tích, tìm một địa phương dưỡng thương trăm vạn năm, thậm chí trải qua kiếp nạn này, nói không chừng còn có thể cố gắng tiến lên một bước, thăm dò cảnh giới lão quy, lão long cùng phong hoàng đại tổ, nhưng Kỳ Phi Tuyết ở đây, liền lại không có khả năng sống sót. Hắn tụng xong vãng sinh chú, nhìn về phía Kỳ Phi Tuyết, hỏi, tiên tử có thể cáo chi, 73 vạn năm trước, kia cùng ngươi khanh khanh, người nam tử mọc ra cánh kia là ai? Kỳ Phi Tuyết không nói, đưa tay lại một trường hướng hắn đánh tới. Đại tự tại Bồ Tát làm vẻ đau khổ, lắc đầu cười khổ, Bần tăng buông tha huyền hoàng đại thế giới mới chứng đạo Bồ Tát. Đã làm Bồ Tát lại há có thể tùy tiện chết đi. Lần này đi nghỉ ngơi một lát, tiên tử đợi ít lâu, vạn năm bên trong Bần tăng tất nhiên trở về, đến lúc đó sẽ cùng tiên tử luận đạo. Oanh, Kỳ Phi Tuyết một trường rơi xuống, đại tự tại Bồ Tát ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Kỳ Phi Tuyết giơ tay khẽ đảo, quẻ phù văn hiển hiện, trở tay hướng mảnh vụn đầy đất chấn áp đi. Mảnh vỡ kia lại đột nhiên hóa thành một mảnh tinh quang hướng bốn phương bay đi. Kỳ Phi Tuyết hừ một tiếng, đưa tay chộp một cái, liền cầm ra một mảnh mây đen, vung tay hướng đám tinh quang tản ra trùm tới. Kia mây đen trên ngưng ra một đôi mắt to, lóe ra vẻ hưng phấn, trước người ngưng tụ mấy trăm hồ lô, hưng phấn đem từng viên đại tự tại Bồ Tát biến thành tinh thần nhét vào. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, phát tài, phát tài, chớ nói điểm một nửa tinh hà chi nhưỡng cho Kỳ Phi Tuyết, chính là cho bảy thành hắn cũng phát đại tài. Trong tinh quang truyền đến một tiếng hét thảm của đại tự tại Bồ Tát. Đám tinh thần đào tẩu bỗng nhiên bốc cháy lên, tốc độ thoáng chốc biến nhanh, liền không gian đều đột phá, khoảnh khắc đi xa. Kỳ Phi Tuyết trầm mặc một lát, đại tự tại Bồ Tát gánh chịu một nửa Phật môn khí vận, cuối cùng không có khả năng triệt để chấn sát, bất quá luyện hóa một nửa tinh thần, khi trở về cũng không còn là đại tự tại Bồ Tát kia nữa. Chư thiên vạn giới, Phật giới, nơi này như linh giới của linh tộc, đồng dạng một chỗ thế giới độc lập, nhưng cũng không phải là đại thế giới, nhưng cũng so với tiểu thế giới bình thường hoàn chỉnh hơn quá nhiều. Liếc nhìn lại chùa miếu san sát, Phật tháp mọc thành bụi, nơi này cũng không chỉ có hòa thượng, cũng có phàm nhân bình thường, cũng có quốc gia phàm nhân, không ngoại trừ chỗ kính Phật, nơi đây không có tiên nhân trong truyền thuyết, không có cái gọi là môn phái, Phật giới chính là Phật giới, Phật chính là hết thảy, cái gọi là kiếm tiên, thần thú, đạo nhân chưa từng nghe thấy, giờ phút này là sau bữa cơm chiều chưa tới giờ đi ngủ. Lễ Phật là thời điểm, chỉ là toàn bộ Phật giới, tượng Bồ Tát đại tự tại tôn kính chí cao vô thượng. Phàm là phát ra ánh sáng, lại tại cùng một thời gian vỡ vụn ra, trong một thời gian toàn bộ Phật giới câm như ve mùa đông. Linh Sơn Đại Thiền Tự, đây là chư chùa đứng đầu Phật giới, đạo trường của Bồ Tát, lại tại giờ khắc này chuông đồng trong miếu, không gõ tự minh, liên tiếp 12 tiếng vang, ngay tại tổ kiến tăng đội, chuẩn bị tập kích bất ngờ huyền hoang giới, cứu trở về hồn thức Liễu Hằng sư huynh cùng La Hán Thừa Dư. Ngạc nhiên ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng nổi hướng bầu trời nhìn lại, bộ dáng tai to mặt lớn, toàn bộ ngây ra. Đúng lúc này từng mảnh tinh thần từ thiên ngoại truyền đến, tản vào các nơi Phật giới, từng cái anh hài vào lúc này sinh ra. La Hán Thừa Dư lập tức biến sắc, chúng tăng nghe lệnh, tra khắp tất cả chư thiên vạn giới, đem tất cả người Phật tinh nhập thể đưa vào Phật giới, hảo hảo điều dưỡng, đợi Bồ Tát lịch kiếp trở về. Rõ. Một đám tăng nhân phá vỡ Phật giới, phát tán chư thiên vạn giới, Tô Hòa hồng hộc thở hào hền, Phật tổ áo ngoài gần một nửa đều bị đánh nát. Giờ phút này ngay tại từ những nơi khác trên thân thể triệu tập Phật lực, chậm rãi khôi phục, dưới chân hắn Trấn Nam Vương nằm như chó chết. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía Phượng Triều Phi, "Tiểu Di, muốn hút hắn à?" Phượng Triều Phi, nàng cũng không phải biến thái, sao lại gặp một cái hút một cái? Trên thân Trấn Nam Vương lại không có Phượng Hoàng chi lực, không thể giúp nàng khôi phục cây ngô đồng. Phượng Triều Phi không đáp hắn, chỉ ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, sắc mặt có mấy phần quái dị, mấy phần kinh ngạc, đánh người kia đại tự tại Bồ Tát, bị người đánh chết. Quả nhiên con rùa này không thể gây, như vậy tồn tại tịch diệt, chư thiên vạn giới đều có cảm ứng, cùng là lão tổ, tứ linh lão tổ, phong hoàng cung trước tam tổ, đại tự tại Bồ Tát, cùng cửu tổ còn lại phong hoàng cung lại có khác nhau. Chín người còn lại tịch diệt, nhưng không gây nên cảm ứng của chư thiên vạn giới, chẳng biết tại sao, Phượng Triều Phi nghĩ đến Kỳ Phi Tuyết, lại buồn cười lắc đầu, tuyệt đối không thể, cho là Phượng tổ cùng hoặc Thái tổ làm, Kỳ Phi Tuyết lợi hại, nàng thậm chí hoài nghi Kỳ Phi Tuyết có ẩn tàng. Đã đạt tới thậm chí vượt qua tình trạng hoang tổ, rất có thể mò tới đám kia lão gia hỏa cảnh giới. Nhưng đây cũng là cực hạn, lực lượng như vậy có lẽ có thể cùng đại tự tại Bồ Tát giao thủ. Nhưng tuyệt không có khả năng chiến thắng, huống hồ Kỳ Phi Tuyết ưa thích thế gian phồn hoa như vậy, mới sẽ không đến loại địa phương chim không thèm ị như Tinh Hải đi. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới đều kinh hãi, ngay cả chiến tranh huyền hoang giới đều tạm dừng một nháy mắt. Không ít người quay đầu nhìn về phía Hòa Thượng Phật giới. Tăng nhân Phật giới đồng thời chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, chúc mừng Bồ Tát lịch kiếp. Phật môn tu hành tự có kiếp nạn, đại tự tại Bồ Tát qua kiếp nạn, có lẽ có cơ hội chứng đạo chính quả Phật Đà trong truyền thuyết cũng chưa hẳn đã biết. Bốn phương vang lên, có người lấy lòng đồng ý, cũng có người khịt mũi coi thường. Một thanh âm vang lên, hắn chứng Phật tổ hay không ta không biết rõ, nhưng ta biết rõ hắn trở về Phật giới hết rồi. Người nói chuyện chính là Phượng Cổ. Phượng Cổ hôm nay sát ý cực lớn, phi hành bầu trời, đi theo phía sau một loạt đầu người, tựa như một đầu quỷ phượng. A Di Đà Phật. Tăng nhân Cổ Tĩnh Trai chắp tay trước ngực tụng một tiếng Phật hiệu, cũng không có vui vẻ như trong tưởng tượng. Xem ra trận chiến ngày hôm nay, các lão tổ Tinh Hải cũng đang chiến đấu, chấn sát đại tự tại Bồ Tát. Trận chiến này vô luận đánh thành bộ dáng gì, huyền hoang giới đều không thua. Không biết lão tăng trong phòng có tham chiến hay không, không biết đại tự tại Bồ Tát có phải hay không lão tăng giết chết. Theo đạo lý đại tự tại Bồ Tát chính là hôn sư thúc của lão tăng. Lão tăng nhập môn đều là đại tự tại Bồ Tát dẫn dắt. Nếu không phải năm đó đại tự tại Bồ Tát phản bội huyền hoàng đại thế giới, hôm nay cũng coi là Phật chủ Cổ Tĩnh Trai a. Đám người chỉ thổn thức một cái, không kịp quá nhiều cảm khái. Sau một khắc đánh lén đột khởi, chiến tranh còn chưa kết thúc. Bên này chiến đấu vừa lên, liền nghe trong phượng mộ một tiếng phượng gáy, một gốc ngô đồng phá không mà đến, xông ra phượng mộ. Cái này ngô đồng nhìn lại thê thảm vô cùng, đã bị đánh nửa tàn, nhưng dưới cây ngô đồng treo Phong Hoàng Cung trấn Nam Vương còn thê thảm hơn. Còn có phượng chủ quát tháo chư thiên 10 vạn năm trước, liền lộ ra chiến quả từng đống, đừng đề cập tiểu long quy chạy ở giữa, trong lòng bàn tay gào thảm đại hoàng tử Phong Hoàng Cung. Mà phía sau hư trúc nửa chết nửa sống, sau lưng kéo một đám đầu như phượng cổ, có đầu lâu tiểu sa di liễu hằng Phật giới, có đầu của nguyên tôn nhất tộc, có đầu lâu họa đấu còn đốt hỏa diễm. Trong phượng mộ đại hoạch toàn thắng, vừa mới chiến lên chỗ cửa lớn phượng mộ, một thời gian tĩnh như hàn thiền, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 330, chơi một ván lớn. Trong phượng mộ chiến tranh kết thúc, huyền hoang giới thắng, Khổng Tước sống lại. Trong lòng mọi người tràn ngập hai cái ý nghĩ, tựa hồ vì nghiệm chứng ý nghĩ của bọn hắn. Một tiếng Khổng Tước kêu to, Vân Lịch vỗ cánh từ trong phượng mộ mà ra. Lãnh đạo tăng nhân Phật giới ở ngoại giới là Hòa Thượng Mặt Sẹo cùng thế hệ với Liễu Hằng hiểu rõ. Hòa Thượng Mặt Sẹo kia nhìn về phía Phượng Triều Phi, Phượng Lưu, tăng nhân kia cắn răng, hai cái ngoài ý muốn, một là Phượng Triều Phi, hai là Tiểu Long Quy kia, không nghĩ tới Phượng Triều Phi sẽ đến phượng mộ hỗ trợ, còn liều chết mà chiến, càng không nghĩ tới Tiểu Long Quy kia sẽ đoạt đi Phật trì, để mục đích của Phật giới ngay từ đầu liền biến thành hư ảo. Hắn cắn răng nhìn về phía Phượng Triều Phi, chẳng lẽ ngươi cho rằng, giúp Khổng Tước kia phục sinh, liền có thể đổi được hào cảm của Phượng Hoàng nhất tộc. Một ngày là phản đồ, trung thân là phản đồ. Hắn mỉa mai một tiếng, một thanh âm phản mỉa mai trên đỉnh đầu truyền đến. Hòa Thượng Phật giới đúng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ về việc làm phản đồ. Bất quá ai nói cho tỷ tỷ là phản đồ. Vân Lịch một tiếng Khổng Tước kêu to, rơi vào trên lưng Phượng Triều Phi, khiêu khích liếc qua Hòa Thượng kia. Phượng Triều Phi trong nháy mắt sủ lông, liền muốn đem Vân Lịch nhấc xuống. Vân Lịch kêu to một tiếng, đừng làm rộn, vừa phục sinh, quá yếu, không bay lên được đâu. Động tác sù lông của Phượng Triều Phi đổi thành đem mặt trời trên thân nghiêng về phía Vân Lịch ba phần. Hừ một tiếng, ánh mắt đầy vẻ, nếu không phải nhìn ngươi vừa phục sinh trọng thương, nhất định sẽ ném ngươi xuống. Hòa Thượng Mặt Sẹo lập tức không nói gì. Vân Lịch cùng Phượng Triều Phi hiển nhiên không phải quan hệ hình thành trong một ngày, đây rõ ràng là màn đối đáp đã lâu. Hòa Thượng Mặt Sẹo quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, nhìn một thân Phật Đà áo ngoài kia, lại nghĩ tới chữ ma ở giữa mi tâm mình, lập tức ra mặt một trận co rúm. Thí chủ không duyên cớ đoạn đường về Bồ Tát Phật môn ta, chắc chắn sẽ nghiệp hỏa quấn thân, nếu không lạc đường biết quay lại, cuối cùng sẽ có một ngày thiêu đốt tự thân. Tô Hòa liếc nhìn hắn một cái, kế tiếp, giết ngươi, cãi nhau ngay cả tăng nhân Cổ Tĩnh Trai cũng không sánh bằng Hòa Thượng Phật giới. Cho nên đối phó Phật giới, từ trước đến nay đều là những mọi rợ Bắc Viện kia ra tay. Nếu đấu võ mồm không lại, liền đánh chết hắn, đánh chết còn không hết giận liền áp chế cốt dương hôi. A-di-đà Phật, Hòa Thượng Mặt Sẹo đọc một tiếng Phật hiệu. Thí chủ mở miệng ngậm miệng liền muốn giết người, quả nhiên ma căn ăn sâu, không có thuốc chữa. Hư Trúc tiến lên một bước, đem địch nhân phía sau đã chỉ còn một cái đầu lâu, vung tay ném về phía đạo sĩ Quy Vọng Sơn, ta đã chém ngược căn nguyên, khoảnh khắc mở ra phong cấm liền chết, trước khi chết mổ ký ức của hắn, hôm nay qua đi, có một người tính một người, chậm rãi tính sổ sách, vong tộc diệt chủng. Hắn nói chuyện đảo mắt một vòng, sắc mặt đám người còn ở trên chiến trường trong nháy mắt đại biến. Đây là Hư Trúc, một đầu long quy đã trưởng thành. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, huyền hoang giới lần này cần đến thật. Huyền Toàn đạo nhân giơ một cây cờ lớn đón lấy tất cả mọi người, cười hắc hắc, Quy Vọng Sơn thủ đoạn, đạo hữu cứ việc yên tâm, chính là bọn hắn đi tiểu cùng bùn, ký ức, ta cũng có thể đào ra rõ ràng. Tô Hòa ha ha cười lên, còn có cái này, tay hắn hất lên, Phong Hoàng cung đại hoàng tử bị hắn văng ra ngoài, một cái hoàng tử dù là có xuẩn đến đâu, hẳn là cũng có thể đào ra không ít bí mật. Trên bầu trời, tu sĩ Phong Hoàng đại thế giới gầm thét, nhao nhao nhìn hầm hầm Tô Hòa. Tô Hòa ngẩng đầu phất tay, không cần cảm ơn, giúp các ngươi Phong Hoàng lắng lại một vụ hoàng tử tranh giành. Bất quá đây là tam hoàng tử tặng cho ta, các ngươi vẫn là nên bội phục tam hoàng tử thì hơn. Quản ngươi tin hay không, dù sao ta tín khẩu khai hà, nói đến nhiều, bùn đất ba rơi đũng quần, không phải cũng là, đám người lập tức nghiến răng nghiến lợi, Phong Nam khóe miệng nhếch lên một vòng ý cười, sợ là muốn để chư vị thất vọng, đám người Phong Hoàng cung, ý khiếu thần thức tự có cấm chế, ký ức lại là đọc không ra được, chư thiên vạn giới đánh Phong Hoàng cung ký ức đếm không hết. Không sợ chết, không thèm để ý Phong Hoàng cung uy nghiêm, chưa từng là số ít, hoàng tộc ký ức không thể đọc được, cho dù ai mà không biết rõ. Huyền Toàn khoát khoát tay, cái này không cần Loan Quốc công phí tâm. Quy Vọng Sơn nhìn Phong Hoàng nhất tộc khởi thế, nhìn các ngươi xưng bá, nhìn các ngươi thay đổi triều đại, nhiều năm như vậy liền chút ký ức phong tỏa này cũng không đột phá nổi. Chẳng phải là thẹn với đạo khởi chi địa sao? Phong Nam lập tức không nói thêm gì nữa, chỉ hướng phía dưới nhìn, não hải phi nhanh xoay tròn. Phượng Mộ chiến bại, nơi đây lập tức có mấy vị chư thiên đỉnh cấp tồn tại tới. Cuộc chiến này càng thêm khó đánh, nhưng cũng nên kéo dài cho đến khi bệ hạ bên kia kết thúc. Ngay tại lúc song phương giằng co, Hư Trúc Lãnh Bất Đinh mở ra một đầu không gian thông đạo. Đâm đầu lao vào, lại là giao chiến, lại là nói nhảm, vì chính là kéo dài thời gian không để hai phe giao chiến. Không nhận ảnh hưởng của chiến đấu dư ba, sắp xếp nơi đây không gian như ý, phá vỡ không gian mà đi. Phượng Mộ chiến tranh kết thúc, Hồng Tổ cùng Hoang Tổ bên kia nhưng đánh chính thảm liệt. Hèn hạ, làm can, Phong Hoàng đại thế giới mọi người sắc mặt biến đổi, khoảnh khắc hướng lối đi kia đánh tới, kia là Hư Trúc, Bạch Trạch bảng top 100 tồn tại, đủ để khoảng chừng một trận chiến tranh đi hướng, sao có thể để hắn đi trợ giúp? Từng đạo công kích đánh tới, nhưng mấy chục vạn năm chiến đấu hình thành ăn ý, huyền hoang giới sớm tại khoảnh khắc Hư Trúc mở ra không gian thông đạo. Công kích đã hướng đám người Phong Hoàng đại thế giới rơi xuống. Hư Trúc vừa sải bước đã rút vào thông đạo, Tô Hòa đồng thời thả người đi theo, nến thúc mang ta, hôm nay ta không phải vướng víu. Tốt, Hư Trúc trầm giọng nói, móng vuốt khẽ trống, đem không gian thông đạo trống lên, trên lưng Phượng Triều Phi, Vân Lịch một tiếng tước minh, lại bị Phượng Triều Phi một cánh nhấn xuống, muốn làm liên lụy, liền cái bộ dáng khổng tước xuẩn này, tiến lên chính là liên lụy. Vân Lịch nhưng không có dự định đi theo, chỉ là một tiếng kêu to, trên thân một đạo hư quang bắn tới, rơi trên người Tô Hòa, giờ phút này mẫu thân quá yếu, đây là dung hợp phục sinh thể đạt được năng lực mới. Hảo hảo trở về, Tô Hòa quay về nhìn một chút, gật gật đầu. Hai đầu long quy rút vào thông đạo, nói thì dài, hết thảy chỉ ở trong chốc lát, bên trong không gian thông đạo, Tô Hòa đáy lòng một trận quái dị, luôn cảm thấy bị Vân Lịch cắm cờ, lần này đi sẽ không phải chết đi. Tĩnh tâm, thủ hộ, đi theo Hòe tiếp dẫn, nơi đại chiến kia, sớm ảnh hưởng tới không gian truyền tống, không có tiếp dẫn, căn bản không có khả năng trực tiếp truyền tống đi qua. Hư Trúc nói, Tô Hòa cũng cảm giác được một đạo dẫn dắt rơi vào trên người. Thuận dẫn dắt, thả người nhảy lên, nhảy ra liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Đây là một mảnh đại lục không người trong tinh không, khắp nơi núi lửa, khắp nơi trên đất nham tương, đây là địa bàn của Hồng Tổ, nhưng giờ phút này, bầu trời xé rách, đại địa vỡ nát, nham tương bốn phía bay lả tả, có Phượng Hoàng tại bầu trời tê minh, có Long Quy tại đại địa bên trong chìm nổi, bốn phía thấy đều là quân sĩ, quân trận tạo thành thần thú, trải rộng toàn bộ thế giới, bầu trời sấm sét vang dội, đại địa bên trên thần thú gào thét, trên cửu thiên, một viên thuần thủy tinh cầu trấn áp xuống, che khuất bầu trời. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đem nham tương đại địa phía dưới đụng vỡ nát. Kia là Vô Trần Hải. Tại trung tâm Vô Trần Hải, Hoàng Tổ trầm muộn gào thét, trong sóng lớn ngập trời trên mặt biển, một đầu bát chảo thương long gào thét, đỉnh đầu nổi lơ lửng hai cái quẻ tượng, giữa sừng rồng thương long, Loan Đế một thân đế bào, long uy cằm yến, một viên tinh cầu, một đầu thương long ngang qua vũ trụ, không có bất luận cái gì thần thông, đơn thuần va chạm, đã xoắn nát bốn phương tinh không, trên nham tương đại địa, Hồng Tổ núp trong mai rùa không nhúc nhích. Chu vi có vỏ trứng tản mát, nhìn trạng thái là còn đang thai nghén trong trứng, tập kích đột nhiên đến, đánh nát bốn phương trận pháp, công kích ở trên người hắn, một đạo vết thương to lớn xuyên qua chiếm đi 1/3 mai rùa Hồng Tổ. Toàn bộ 1/3 thân thể đều bị đánh không có. Đã ở vào bên giới sắp chết, tự bà ngoại treo ở đỉnh đầu Hồng Tổ, từng đạo công kích về phía bốn phương đánh tới, bên cạnh, Cổ Lạc cùng Thanh Lôi cùng hai đạo chiến trận đánh khó phân thắng bại. Kia là một sói, một dài, đỉnh đầu đều là một vương, một công của Phong Hoàng cung. Sài lang vây công, đồng thời còn phối hợp, quân lực chân chính của Phong Hoàng đại thế giới, ở chỗ này, từng đạo chiến trận không muốn mạng hướng Hồng Tổ công tới. Nghĩ nhất cổ tác khí đem lão quy này trấn sát tại chỗ. Bốn phương Hồng Tổ lại có vô số giao nhân đếm không hết. kết thành đại trận tự sát thức hướng chiến trận phong hoàng đại thế giới mà đi. Huyền hoang giới là đánh nhau, nơi này mới là chiến tranh. Vô số quân sĩ kết thành đại trận uy lực lại không kém đại năng. Tô Hòa Hồng hư trúc vừa ra tới, một đầu cự mãng liền bỗng nhiên vọt tới, bị linh xà trên lưng hư trúc gào thét một tiếng, quấn đi lên, sinh sinh rảo sát, giúp Lạc Trấn sát dã lang kia. Hư trúc gào thét một tiếng, tổn thương 10 ngón tay không bằng đoạn một ngón, bên trong dã lang là Mẫn U Vương cùng phụ quốc công. Trấn sát bọn hắn, Cổ Lạc rút tay ra, liên thủ đánh xài thanh lôi, tự nhiên lại càng dễ. Khoảnh khắc hư trúc ra miệng, Tô Hòa dậm chân mà đi, một cước dẫm nát một đầu quân trận con cua, phá tan không gian hướng Cổ Lạc mà đi. Cùng lúc đó, hư trúc một tiếng gào thét, thần uy hướng về phía thanh lang, trên thân thanh lang kia lại trận trận tiếng trống vang lên. Đem thần uy ngăn cản ở ngoài, đến giết Long Quy, há có thể không có thủ đoạn nhằm vào thần uy. Thương Long trên đỉnh đầu gào thét một tiếng, Tô Hòa vừa chạy vừa trả lời, kêu la cái gì, Ngột Na Hoàng Đế lão nhi, hôm nay lão tử đến trên bàn cờ đây rồi. Lão tử không làm được kỳ thủ, nhưng có thể đánh loạn bàn cờ của ngươi. Nhà ngươi Trấn Nam Vương bị ta đánh chết, con của ngươi cũng bị ta đánh chết. Không chết nhưng cách cái chết không xa, nến thúc chém ngược căn nguyên thủ đoạn đã rơi vào trên người bọn họ. Thần tiên khó cứu, giờ phút này bản mệnh tinh thần bọn hắn đã vỡ, liền ngay cả cơ hội phục sinh cũng bị mất. Tô Hòa cười ha ha, một vòng thuần kim hạo nguyệt dâng lên, đem hai đầu chiến trận thần thú giam ở trong đó, thân hình nhất chuyển cùng hư trúc gần như đồng thời rơi vào bên người Cổ Lạc. Ngọc Lâm, Thiên Sát. Thần thông của Khổng Tước thân Tô Hòa không nhiều, nhưng dùng tốt, Ngọc Lâm tăng lên chiến lược bản thân, Thiên Sát giết địch, Thiên Sát thuấn lên, kiếm trận bốn phương chém xuống, hướng thanh lang kia chém tới. Thanh lang gào thét một tiếng, vung chảo sáo trộm kiếm trận, đem tất cả tiên kiếm chụp về phía một bên, tiên kiếm lập tức tán loạn. Thanh lang thừa cơ nhảy ra, một chảo hướng hư trúc vừa dứt định đánh tới, kiếm trận tán loạn nhưng lại khoảnh khắc nhảy lên, vẫn như cũ chém về phía nó. Thần thông Phượng tộc, truy phong, truy tung địch nhân, không chết không thôi. Không chạch một tên, chỉ cần thanh lang đánh chậm trễ hư trúc một lát, cái kiếm trận này liền khoảnh khắc rơi xuống, thân hình thanh lang lóe lên, không còn tập kích hư trúc, lại một tiếng gào thét, trong miệng phun ra một viên quang cầu, hướng kiếm trận đánh tới, trốn không thoát, liền hủy nó. Quang cầu vừa ra, tiên kiếm ngưng tụ Phật lực trong nháy mắt bị rảo vỡ nát. Lại tại lúc này, hư trúc một bàn tay đập vào mặt thanh lang kia, một đám lửa thuận miệng xâm nhập vào thể nội thanh lang. Âm vang nổ tung, thanh lang trèo lên lui lại mấy bước. Một tiếng gào thét, đang muốn phản kháng, một thanh lôi cổ úng kim chùy từ trời rơi xuống, ầm nện ở đỉnh đầu hắn, trên thân thanh lang một đạo tiếng trống vang lên, lại không thể ngăn cản đại chùy. Đại chùy là Kỷ Phi Tuyết phỏng theo thần uy mà sáng tạo, nhưng không phải thần uy, một cái là công kích thần thông, một cái là công kích vật lý. Đại chùy đập chắc nịch, Mẫn U Vương cùng phụ quốc công bên trong thanh lang không có bất cứ chuyện gì, nhưng quân sĩ trong đó lại thoáng chốc mê muội, thân hình chiến trận thanh lang một thời gian hư ảo mấy phần. Cổ Lạc thừa cơ bạo khởi, cắn một cái trên người thanh lang, thao thiết thực pháp, crack một tiếng, kéo xuống một cái đùi, đùi trong miệng hóa thành quân sĩ phong hoàng, bị hắn một tiếng gào thét chấn thành vỡ nát, chiến trận thanh lang một thời gian không đáng kể, đổ sụp xuống, từng đạo công kích đồng thời hướng phụ quốc công rơi đi. Tô Hòa cùng hai vị tộc thúc không hẹn mà cùng lựa chọn trước chấn sát phụ quốc công. Thị tử chọn mềm mà bóp, nơi xa, xài hình quân trận đối diện thanh lôi, gào thét một tiếng liền muốn hướng bên này đánh tới, thanh lôi gào thét một tiếng, thả người mà lên, mai rùa to lớn hung hăng đâm vào phía trên quân trận kia. Quay đầu một ngụm hướng xài táp tới, lại bị xài một bàn tay đập đầu lệch sang, nhưng thanh lôi sát bên đánh, vẫn như cũ không chút sơ hở, đem xài kéo đến xít sao, không để hắn tới gần Cổ Lạc một bước. Một tiếng vang trầm, nắm đấm Tô Hòa nổ tung, phụ quốc công phản kháng, công kích của Lạc Thúc cùng nến thúc đồng thời đánh tới. Giả thiên thần này trong nháy mắt tiếp nhận không được, nắm đấm Phật tổ nổ tung, nhưng phụ quốc công trong đó cũng theo đó vỡ nát. Lại một tiếng vang trầm, Tô Hòa một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, tại lúc bọn hắn không hẹn mà cùng công kích phụ quốc công. Mẫn U Vương đã đồng thời đánh về phía hắn, chọn quả hồng mềm, ai cũng sẽ, Tô Hòa qua một ngụm máu phun ra, không phải áo ngoài Phật tổ ngăn cản, một quyền này liền muốn mạng hắn, một quyền rơi xuống, Cổ Lạc cùng hư trúc đã đồng thời đánh về phía Mẫn U Vương. Đã thấy Mẫn U Vương kia một quyền tiến công, càng không ham chiến, một đao bổ ra không gian, thả người mà vào, bệ hạ, chuyện không thể làm, rút lui. Mẫn U Vương đã xuất hiện bên cạnh Thương Long, cùng Thương Long cùng một chỗ hướng thuần thủy tinh cầu kia đánh tới. Trên vô trần hải, lũ lụt hóa thành sơn mạch thủy long phóng lên tận trời. Hướng Thương Long cùng Mẫn U Vương đồng thời công tới, tại góc độ của hoang tổ, trên biển lớn mênh mông vô bờ, lơ lửng một đầu Thương Long. Thương Long vào biển công kích, biển lớn phấn khởi phản kháng, thế giới nham tương của Hồng Tổ phiêu phù ở đỉnh đầu. Che khuất bầu trời, hai thế giới tương hỗ là đỉnh đầu của đối phương, lực hấp dẫn to lớn truyền đến, không phải bọn hắn khống chế. Hai thế giới sớm đụng vào nhau, nếu không phải giờ phút này Hồng Tổ không thể khinh động, đang mượn thế giới nham tương gắn bó sinh mệnh. Hoàng tổ trực tiếp đụng vô Trần Hải vào, nhất định có thể chấn sát hơn phân nửa quân sĩ Phong Hoàng cung. Thân hình Thương Long chuyển, thay Mẫn U Vương ngăn lại một kích, trên mặt Loan Đế nhìn không ra hỉ nộ. Khi Sơn Hà Đình chủ động đứt đoạn kết nối với Phượng chủ Tiêu Luân, hắn liền biết rõ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tàn Phong chư tướng lệ thuộc Sơn Hà Đình, nhờ vào Sơn Hà Đình lại bị hạn chế tại Sơn Hà Đình, Sơn Hà Đình chủ động đứt đoạn kết nối, liền mang ý nghĩa Tiêu Luân đã gần như tử vong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chấn sát. Giữ lại có lẽ muốn thăm dò cơ mật của hắn, có lẽ muốn thăm dò Sơn Hà Đình, cho nên Sơn Hà Đình mới có thể chủ động đứt đoạn kết nối. Phượng Mộ xảy ra ngoài ý muốn, lại nhìn thấy trên đại điện nham tương đỉnh đầu kia, Khổng Tước đỉnh lấy áo ngoài Phật lực, vuốt rồng một cái cũng biết rõ chuyện gì xảy ra, không muốn thật có một ngày, Tiểu Long Quy này sẽ quấy thế cuộc, cách lần hắn hô lên để hắn chờ đợi tại Phong Hoàng cung mới qua mấy năm. Rút lui, Loan Đế chưa từng dây dưa dài dòng, đuôi rồng Thương Long vỗ, cùng Hoang Tổ đối oanh một cái, đem không biển sâu đẩy lui, quay người hướng nham tương đại địa mà tới. Sơn Hải huyền giới, Tô Hòa gào thét, lão quy nhóm coi chừng, nơi đây ngoại trừ khảm quẻ, kiển quẻ, còn có tổn hại, cần, quái, cấu bốn quẻ, chưa từng giàu có đến như vậy. Năm đạo quẻ tượng nội thế giới đồng thời sinh động, Tô Hòa run như cầy sấy. Hoang Tổ gào thét, từ vô Trần Hải hiện thân, một đầu kình thiên trấn lão quy, theo sát Thương Long hướng nham tương đại địa mà đến, rùa chảo vung lên, vô Trần Hải hóa thành mưa to, cọ rửa mà tới, thiên quân. Nhưng trong mỗi một giọt nước mưa thiên quân, có hoa nở hoa tàn, có nhật nguyệt luân chuyển, mỗi một giọt nước mưa đều là một thế giới, một trận mưa rơi xuống chính là ngàn vạn thế giới nện xuống. Tô Hòa tựa như lại thấy được trong trấn Tà Đạo Cung, lão Long quy thủ hộ truyền thừa đạo cung, ẩn thân, thần cơ, tàn ảnh, huyễn tượng, thanh âm Hoang Tổ vang vọng toàn bộ thế giới. Không cần nhiều lời, Long quy khác lập tức biết rõ nguyên nhân, Phong Hoàng cung đang rút lui, muốn tới một đợt lớn, hủy diệt hết thảy. Hoang Tổ thả người đập xuống, rơi vào bên người Hồng Tổ, một cái rùa chảo ấn trên người Hồng Tổ, liên tiếp một mảnh đại lục dưới người hắn, cùng nhau đào ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phượng Tự nguyên bản thủ hộ Hồng Tổ, vỗ cánh mà lên, tức thời tránh né, tại lúc Hoang Tổ hô lên, Tô Hòa đã đổi lại Long Quy chân thân, nửa người Phật y lưu chuyển hóa thành một bộ Phật y tiểu hào khoác lên người. Tuyết ẩn dùng ra, biến mất thân hình, lĩnh vực phân thân mê hoặc địch nhân, đồng thời thần cơ mà đi, khi biến mất thân hình, mới phát hiện thần thông vân lịch rơi ở trên người hắn. Lại không có theo Khổng Tước chân thân đi đến hậu trường, mà là rơi vào Long Quy chân thân, đụng phải Tuyết ẩn tựa như khởi động chốt mở, thần thông kia hóa thành một đạo màn nước lưu chuyển toàn thân Tô Hòa. Vốn đã ở vào trạng thái ẩn thân, Tô Hòa triệt để không có thân hình, ngay cả hắn đều cảm giác không đến sự tồn tại của mình. Đây là vân lịch phục sinh thành tồn tại hơi mờ, có phát triển mới trong ẩn thân. Tô Hòa ánh mắt sáng lên, một ý nghĩ thấm bảo trào dâng trong lòng. Oanh, Thương Long rơi xuống đất, cái đuôi quật mạnh xé toạc một thông đạo. Vô số thần thú chiến trận trong nháy mắt lao về phía thông đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.